Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 271, đến tiếp sau phần một cùng Trần Xuyên từ biệt, tách ra sau đó Tô Văn tâm tư cũng hoạt lạc, hắn vốn cho rằng đêm nay Trường Nhạc Minh chắc chắn sẽ xong, lại không nghĩ rằng thế mà lại hoành không xuất thế giết ra một cái Trần Xuyên, như thế trẻ tuổi tiên, thiên võ giả, nói một câu thiên tư hơn người tuyệt đối không quá đáng chút nào, ngày nào đó trùng kích thiên nhân cũng hoàn toàn là có hy vọng, mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên cùng hắn Tô gia chưa bao giờ có cái gì ân oán khúc mắc, cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Hiện tại hắn Tô gia thiên nhân xuất thế, cũng chính là cần người mới thời khắc. Nếu như có thể đem Trần Xuyên triệt để kéo vào hắn Tô gia, vừa vặn hắn Tô gia thế hệ trẻ tuổi còn có mấy cái đã đến suốt các niên kỷ vẫn còn không có gả đi nữ nhi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sớm muộn cũng đều là phải gả ra ngoài thành hôn. Trần Xuyên cũng đang trẻ tuổi, nếu có thể thúc đẩy một cọc hôn sự, để cho Trần Xuyên trở thành hắn Tô gia con rể, đối với hắn Tô gia mà nói, nếu có thể dùng một đứa con gái đổi lấy như thế một cái thiên tư hơn người thực lực xuất chúng con rể, tính thế nào đều thế nào kiếm lời. Mà Thông gia cũng từ trước đến nay là bọn họ những này hào môn đại tộc thường dùng nhất thủ đoạn, cũng vĩnh viễn là hữu dụng nhất thủ đoạn. Một bên khác, Trần Xuyên còn không biết Tô Văn đã đối với hắn động phương diện này tâm tư, cùng Tô Văn tách ra sau đó liền trực tiếp trở lại Trúc Lâm Hải Các trong nhà. Công tử, phu quân. Gặp Trần Xuyên trở lại, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Hồng Tụ, Tiểu Nhu nam nữ cũng là thứ nhất thời gian đón lấy Trần Xuyên, lần này dung chuyển, Trúc Lâm Hải Các bên này ngược lại là chưa có thế nào chịu ảnh hưởng. Tại vừa bắt đầu đến Trác Bất Phàm cùng Đỗ Trạch Sư bị Trần Xuyên giết chết sau đó, phía sau liền lại, không có người tới bên này, chúng nữ đợi trong nhà ngược lại là an toàn, bất quá có Lý Như Tuyết tại, cho dù có người tới, trừ phi là tiên thiên cường giả, có hay không cũng uy hiếp không được Trúc Lâm Hải Các an toàn. Cho nên Trần Xuyên, người đối diện bên trong an toàn cũng là hết sức yên tâm. Sở dĩ trở lại cũng chỉ bất quá là muốn xác nhận một chút trong nhà an toàn, thuận tiện cùng chúng nữ nói một chút bên ngoài tình huống cụ thể. Phu quân, tình huống bên ngoài thế nào? Hà Ngọc Hương quan tâm hỏi, bọn họ vừa rồi ở nhà mặc dù thấy được Tô gia phương hướng đại chiến, biết Tô gia có thiên nhân xuất thế, nhưng lại còn không rõ ràng lắm bên ngoài tình huống cụ thể. Yên tâm, tình huống bên ngoài không sai biệt lắm đã ổn định, lần này Vô Ưu Vương xem như bị Tô gia hung hăng tính kế âm một đao, thủ hạ thế lực ngoại trừ đại quân bên ngoài chỉ sợ tổn thất quá nửa còn chưa hết, nhất là tiên thiên cấp độ cao thủ, chỉ sợ Vô Ưu Vương nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, ngày thường không lộ liễu không dò nước Tô gia thế mà còn ẩn giấu đi một cái thiên nhân. Lần này Vô Ưu Vương quả thật bị Tô gia âm thảm rồi, nhất là thủ hạ thế lực, vẻn vẹn tiên thiên cao thủ liền trực tiếp tổn thất 7 cái. Cái này còn vẻn vẹn trước mắt biết tổn thất số, Trần Xuyên giết 4 cái. Tô gia giết 3 cái khác hậu thiên, nhập kình cấp bậc lực lượng trung kiên càng là vô số kể. Có thể nghĩ, Vô Ưu Vương thủ hạ thế lực lần này tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Trần Xuyên cảm giác chính mình cũng đã có thể tưởng tượng. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Vô Ưu Vương chiếm được tin tức này, sau đó sẽ là cái dạng gì biểu hiện cùng tâm tình, sợ không phải phải tức tại chỗ bạo tạc. Khó trách trước đó Tô gia dám như vậy chủ động công khai đối kháng Vô Ưu Vương, còn tưởng rằng bọn họ Tô gia là phô trương thanh thế, hoặc là có ý khác. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Lý Như Tuyết nhẹ hít một hơi, Tô gia thế mà ẩn núp có thiên nhân, đây quả thật là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Đừng nói Vô Ưu Vương nghĩ không ra, liền là bọn họ những ngày đợi tại Ngân Xuyên Thành mỗi ngày cùng Tô gia láng giềng người đều không có chút nào phát giác. Chỉ có thể nói Tô gia giấu quá tốt rồi. Bất quá cứ như vậy mà nói, đối với chúng ta mà nói lại là chuyện tốt. Lần này Vô Ưu Vương bị Tô gia hố thảm như vậy, chắc chắn cùng Tô gia đối đầu, mà Tô gia cũng có thiên nhân tọa trấn. Đến lúc đó lưỡng cường tranh nhau, công tử liền có thể tiếp tục ẩn tàng tại phía sau. Bất quá lập tức Lý Như Tuyết liền lại là nhãn tình sáng lên, mở miệng nói. Tô gia có thiên nhân, Vô Ưu Vương tổn thất nặng nề. Thế nhưng chuyện này đối với Trần Xuyên mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi cục diện, có thể tiếp tục ẩn tàng tại phía sau, mặc cho Vô Ưu Vương cùng Tô gia lưỡng cường tranh nhau. Không sai, Tô gia đột nhiên quật khởi, nhưng đối với chúng ta mà nói, xác thực là một chuyện tốt. Ta không cần lại trực diện Vô Ưu Vương, còn có thể tiếp tục ẩn núp, mà lại nói không thể ta còn có thể mượn cái này thuận lợi chấp trường Trường Nhạc Minh. Trần Xuyên ánh mắt sáng ngời, lần này hắn xuất thủ ngăn cơn sóng dữ cứu Trường Nhạc Minh còn lại người, tiếp xuống chỉ cần lại xác định Vân Trung Thiên tình huống Vân Trung Thiên không xuất hiện mà nói, vậy hắn chấp trường Trường Nhạc Minh tuyệt đối có thể thuận lý thành chương. Các người tiếp tục lưu lại trong nhà, buồn ngủ trước hết nghỉ ngơi đi, ta sau này còn phải đi Trường Nhạc Minh nhìn xem, còn có Tô gia bên kia. Đêm nay hẳn là ngủ không được nữa. Chúng nữ nhẹ gật đầu, cũng biết mặc dù lần chiến đấu này hạ màn, Nhưng đối với Trần Xuyên mà nói, đến tiếp sau cần thiết xử lý sự tình tuyệt đối không ít, chỉ sợ đêm nay một đêm đều không thể yên tĩnh. Ngân Xuyên thành bên trong, ánh lửa ngút trời, số lớn quân đội đi vội trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, lùng bắt truy sát còn lại đang lẩn trốn ám ảnh vệ. Ngân Qua Hội, Quyết Đi Lâu thành viên, thỉnh thoảng vang lên một chút khích lệ tiếng đánh nhau cùng kim qua giao kích thanh âm, toàn bộ Ngân Xuyên thành người từ lâu bị kinh động, lòng người bàng hoàng. Toàn bộ quá trình kéo dài đến hơn một cái canh giờ. Lúc này, gần như dung chuyển hơn phân nửa đêm Ngân Xuyên thành cũng rốt cục chậm rãi bình ổn lại, toàn bộ sự tình cụ thể từ đầu đến cuối tại Tô gia cố ý thôi thúc dưới cũng triệt để truyền ra. Vu Ưu Vương đột kích, Tô gia thiên nhân xuất thế chấn sát đến hết thảy địch. Tin tức này rung động nhân tâm, thực sự làm cho cả Ngân Xuyên thành trên dưới vui vẻ phấn chấn. Cuối cùng đối bọn hắn mà nói, Vu Ưu Vương thuộc về phản tặc, vô luận Vu Ưu Vương khởi binh khẩu hiệu gọi lại thế nào tốt, cũng không có khả năng địch nổi đại càn mấy trăm năm thống trị tại trong lòng người địa vị cùng lực ảnh hưởng, mà phản tặc đại danh từ là cái gì? Tàn bạo, giết chóc, tai nạn. Cho nên đối với Vô Ưu Vương, toàn bộ Ngân Xuyên trên dưới cơ bản đều ôm một loại mâu thuẫn, lo lắng, sợ hãi cảm xúc. Giờ phút này Tô gia đột nhiên quật khởi, mà lại Tô gia vốn sinh cũng chính là quan lại gia đình, Tô Văn Càng là Ngân Xuyên tổng binh. Cũng vì thế, đối với Tô gia đột nhiên quật khởi, toàn bộ Ngân Xuyên thành trên dưới mặc dù chấn kinh, nhưng đi theo nhiều hơn cũng là mừng rỡ Tô gia quật khởi, có thể ngăn trở Vô Ưu Vương, bọn họ cũng sẽ không cần lại lo lắng. Cùng lúc đó, Trường Nhạc Minh tình huống cùng Trần Xuyên thực lực cũng bị lan truyền lên. Tiên thiên cường giả, hơn nữa còn dựa vào một kích lực lượng còn dễ như trở bàn tay một dạng đánh chết hai cái cùng cấp độ tiên thiên cường giả. Tin tức này truyền ra, Trần Xuyên danh khí cũng lại lần nữa phóng đại, mặc dù quang mang đại bộ phận đều bị Tô gia che giấu, nhưng cũng đưa tới không ít chú ý cùng chấn động. Nhất là Bạch gia, Trần Xuyên quan hệ từ trước đến nay bọn họ Bạch gia quan hệ không tệ, nhất là cùng Bạch Triển Đường tương giao tâm đầu ý hợp. Trần Xuyên thực lực đặt chân tiên thiên, cái này đối với bọn họ Bạch gia mà nói, không thể nghi ngờ cũng là đại hảo sự, có thêm một cái thực lực cường đại bằng hữu, mà lại bọn họ biết, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống toàn bộ Trường Nhạc Minh cũng sẽ bị Trần Xuyên chấp trường, bởi vì Vân Trung Thiên cơ bản đã xác định là trốn, mà Trần Xuyên lại ngăn cơn sóng dữ, dựa vào sức một mình cứu vãn toàn bộ Trường Nhạc Minh. Đương nhiên, Bạch gia bên trong, nghe được liên quan tới Trần Xuyên tin tức, cũng không phải là tất cả mọi người cao hứng. Tiên thiên Bạch gia một chỗ biệt viện, Bạch Nguyệt Vi ngồi trong sân, được biết Trần Xuyên tin tức, cả người đều là như tang khảo phê. Cùng Bạch gia những người khác cảm thụ khác biệt, đối với nàng mà nói, Trần Xuyên biểu hiện càng xuất chúng, lấy được thành tựu khoảng huy hoàng, nàng tâm thì càng khó thụ. Nghĩ đến lúc trước nếu như chính mình không phải như vậy tự cao tự đại, bởi vì Trần Xuyên là địa phương nhỏ xuất sinh mà cự tuyệt cùng Trần Xuyên hôn sự, vậy bây giờ liền sẽ là cái gì bộ dáng? Lúc này, Bạch Thanh Thanh đột nhiên lại từ cửa sân đi tới, nhìn hướng Bạch Nguyệt Vi hưng phấn nói. Nguyệt Vi tỷ, ngươi nghe nói không, Trần Đại Ca đã thành rồi tiên thiên cao thủ, còn đánh chết hai cái cùng cấp độ tiên thiên cường giả. Cha nói Trần Đại Ca thực lực tại tiên thiên bên trong chỉ sợ cũng đã là cao cấp nhất cường giả, gần với thiên nhân, thậm chí tiếp xuống hơn phân nửa sẽ còn trở thành Trường Nhạc Minh minh chủ, chấp trưởng toàn bộ Trường Nhạc Minh. Nói tới chỗ này, Bạch Thanh Thanh liền một mặt chân thành cảm kích nói. Thật cảm ơn ngươi Nguyệt Vi tỷ, thành toàn ta cùng Trần Đại Ca. Sau này, nếu là cùng Trần Đại Ca kết hôn, ta nhất định sẽ không quên Nguyệt Vi tỷ ngươi ân tình. Két! Két! Ngón tay niết quyền, nắm chặt tiếng vang âm, đột nhiên từ Bạch Nguyệt Vi ống tay áo phát xuống ra. Bạch Thanh Thanh giật mình, nhìn hướng Bạch Nguyệt Vi ống tay áo phía dưới.